phụ nữ có thai cũng xuyên qua, quyển 5 chương 404, yêu cầu quá mức 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Điệp phu nhân thở dài, thật ra thì khi hai người tới ta đều đứng phía trong nghe, chỉ là không ra ngoài. Những chuyện cô nói, ta cũng biết, sáng sớm hôm nay, ta nghe nói, Hiên Vương đã gặp Hoàng Thái Hậu nói muốn cùng cô thành hôn, muốn lấy cô làm Vương Phi. Lộ Nhi cô biết không? Lộ Nhi lắc đầu một cái, Hiên Vương thật sự làm như vậy sao? Hắn cũng chưa tự nói với mình, chẳng lẽ hắn muốn ỉm một bất ngờ. Trong lòng Lộ Nhi cảm động muốn chết nhưng trên gương mặt không có bao nhiêu xúc động. Thật sự, chàng đã từng nói, người chàng thích là ta, mà chàng cũng là cha của đứa nhỏ trong bụng ta, hy vọng mình được gả cho chàng. Khóe miệng vẽ ra một nụ cười mỉm, trên gương mặt Lộ Nhi lộ ra một tia hạnh phúc. Lộ Nhi cô thật sự cao hứng sao? Cô rất vui vẻ sao? Nhưng cô có biết tại sao Khánh lại tỉnh? Trong ánh mắt của phu nhân tràn ra một tia âm ngoan, nụ cười trên mặt nàng ta đã sớm biến mất không thấy gì nữa, một bàn tay nắm thật chặt cây khô ven đường, gân xanh giống như muốn lộ hẳn ra bên ngoài. Nàng ta muốn làm cái gì? Lộ Nhi run rẩy nghĩ tới, nếu như không phải là khoảng cách hai người khá xa, Lộ Nhi tuyệt đối sẽ không hoài nghi việc phu nhân định giết mình. Mà nàng ta mới vừa nói, Khánh Vương tỉnh lại như thế nào? Nàng ta muốn mình đoán, nhưng làm sao đoán được chứ? Nàng ta nhắc tới Hiên Vương, nhắc tới hôn sự của hai người, không phải là muốn nói. Sẽ không, tại sao lại như vậy? Thời gian hai người quen biết không lâu, thời gian gặp mặt nhau lại càng ít ỏi, chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mặc dù Khánh Vương đối với mình rất tốt, khi hai người ở bên nhau cũng rất hòa hợp nhưng, làm sao có thể sẽ? Làm sao có thể chứ? Nghĩ đến điểm này, khuôn mặt nhỏ nhắn của Lộ Nhi tái nhợt, đôi môi hơi run rẩy, trên mặt không có chút huyết sắc nào, mang theo bất an chưa bao giờ có, cả người hoàn toàn lui về phía sau. Cách chương.